Chương 1023, cùng kỳ. Thiên Châu Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Phật hỏi, Thiên Châu là cái gì nàng chưa nghe nói qua Thiên Châu Trọng Nguyệt. Thiên Châu 5.000 vạn năm hình thành một khỏa, một khi hình thành Thiên Châu, có được 1.000 vạn năm tu vi, nếu như ta đoán không sai, Nhật Quang Trường Học cùng bên ngoài những người kia ở đó tìm kiếm chính là Thiên Châu. Nghe được Phật nói như vậy, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc. Có thể gia tăng 1.000 vạn năm tu vi đồ vật, khó trách những người kia nghĩ như vậy được. Chỉ là không nghĩ tới thế mà bị bọn họ đụng phải. Trọng Nguyệt, ngươi đi cầm ngày đó châu, ta đi cánh cửa kia đằng sau nhìn xem. Phật nói xong, liền hướng về môn kia đi đến. Trọng Nguyệt thấy vậy, nhẹ gật đầu, sau đó hướng về cột thủy tinh tử đi tới. Chỉ là đang Trọng Nguyệt đi đến cột thủy tinh tử bên cạnh, chuẩn bị dùng sức mạnh đánh nát cột thủy tinh giờ tí thời gian, viên kia hình trong ao lại đột nhiên đi ra một cái quay thân hai cánh thú sủng. Nhìn xem cái kia thú sủng, Trọng Nguyệt sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Cùng kỳ, lại là cùng kỳ, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Thiên Châu như vậy nghịch thiên bảo vật, không có thu sủng bảo vệ QNZ không thể nào nói nổi. Phật, nhanh đến cái kia phía sau cửa trốn đi. Trọng Nguyệt mũi chân điểm nhẹ, lập tức rời đi cột thủy tinh tử, cùng kỳ vẫn duy trì một khoảng cách. Phật nhìn cái kia thu sủng một dạng, lại nhìn Trọng Nguyệt, ngươi cẩn thận, ta sẽ không kéo ngươi lui lại. Dứt lời, Phật nhanh chóng hướng về cánh cửa kia chạy tới. Đẩy ra cánh cửa kia đi vào về sau, Phật đóng cửa lại. Nhìn xem Phật tiến vào cánh cửa kia về sau. Trọng Nguyệt cu nở dê nghiêm túc, từ trong không gian triệu hoán ra tiểu mập mạp. Muốn cầm đến Thiên Châu, nhất định phải thắng nổi ta. Cung kỳ nhìn xem Trọng Nguyệt mở miệng nói ra. Đây là tự nhiên. Trọng Nguyệt cười cười, ai bảo ngươi là thủ hộ người. Phong chi liêm xuất hiện ở trong tay, Trọng Nguyệt cùng tỉnh lại tiểu mập mạp đồng thời công đánh tới. Trọng Nguyệt mặc dù trưởng không phân, có thế tại cái địa phương quỷ quái này, căn bản cũng không có cái gì phòng, cũng sẽ không thể dùng để công kích. Trọng Nguyệt đành phải vận dụng nguyên tố khác đến công kích. Tiểu mập mạp huyết mạch tại trong mấy ngày nay kích hoạt lên một chút, tổng kích hoạt lên 15%, mặc dù vẫn là thiên cấp thực lực, có thể từ thân lực lượng đã có tăng lên rất nhiều, một rồng một người, từ khác nhau góc độ công kích tới cùng kỳ. Cùng kỳ thực lực cường đại, hơn nữa còn có thể phi hành, cái này hình tròn cung điện diện tích cũng có lớn như vậy, trong lúc nhất thời Trọng Nguyệt cùng kỳ Chu Toàn đứng lên. Chu Toàn tốt một lúc sau. Trọng Nguyệt mới bắt đầu công kích, trước đó quần nhau là vì thăm dò rõ ràng cùng kỳ tiến cung định luật. Đây là tiểu mập mạp nói cho nàng một đám lửa đánh tới, Trọng Nguyệt phi thân lên, lôi điện đoàn nhanh chóng hướng về cùng kỳ đi. Cùng lúc đó, tiểu mập mạp QNZ phi thân đi, cắn một cái tại cùng kỳ trên cánh. Tiểu mập mạp mặc dù thể tích nhỏ, có thế cái kia răng lại sắc bén cực kỳ, cánh bị cắn một cái, cùng kỳ tức khắc rơi xuống đất, ánh mắt hung ác nhìn xem tiểu mập mạp. Chỉ tiếc tiểu mập mạp xem không hiểu nó trong mắt hung ác thần sắc, một chút cũng không sợ nó. Tiểu mập mạp, mau rời đi tại chỗ. Ngay tại Trọng Nguyệt công kích cùng kỳ thời điểm, cùng kỳ vẫy đuôi một cái, dây dưa tiểu mập mạp, đem tiểu mập mạp oán hận ném ra ngoài. Đụng ở trên vách tường mặt, vách tường đều bị xô ra một cái động lớn. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn tiểu mập mạp một chút, ngay sau đó nhanh chóng công kích đứng lên. Trọng Nguyệt công kích chiêu chiêu cũng là hướng về cùng kỳ muốn hại đi. Cùng kỳ đáp ứng không xuể, tự nhiên không có thời gian lại đi để ý tới tiểu mập mạp. Có thế QNZ cũng là bởi vì dạng này, cùng kỳ cánh lần nữa bị cắn một cái.